Chắc chắn là Dương Lệ đã lợi dụng việc công để trả thù riêng. Đều đẩy tất cả bọn họ ra ngoài. Cậu nói, Trần Hạo có đến không? Nếu Trần Hạo đến thì hôm nay có thể đấm vỡ mặt của Dương Hoa Lệ rồi. Dù sao thì có lấy hết nhà cô ta cộng lại, cũng không thể sánh được bằng 1/100 của Trần Hạo. Tô Mộng Lan hào hứng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tớ không biết. Tô Đồng Hân lắc đầu. Ấy yô, cậu cũng thật là, thật sự là quá bướng bỉnh. Nếu tớ có người bạn trai giàu có như vậy, đã sớm cùng anh ấy đi khoe khắp nơi để NTH tớ mày nở mặt rồi. Cũng là do cậu, cứ nhất quyết bướng bỉnh muốn chứng minh bản thân mình. Chúng ta đều là con gái. Bị người ta gọi là bình hoa thì có làm sao? Chồng mình có tiền không phải là được rồi sao? Tô Mộng Lan trước đây còn ủng hộ sự tự lập tự cường của Tô Đồng Hân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ, sau khi cũng bị Dương Lệ chơi một vố, trong lòng phải gắng nén cơn tức lại. Trong lòng thầm nghĩ, nếu Trần Hạo là bạn trai của mình, bây giờ mình nếu mà bị ức hiếp, trực tiếp tát vào mặt Dương Hoa Lệ, đến một câu cô ta cũng không dám ho he. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Về phần Ngô Lan Anh ở phía đối diện, hiển nhiên cũng rất mong chờ sự xuất hiện của Trần Hạo. Như vậy, cô ấy cũng có thể nở mày nở mặt. Hửm, các người đang nói cái gì đấy? Lúc này, Dương Lệ bước tới, lạnh lùng nói với Tô Đồng Hân và Tô Mộng Lan đang thì thầm với nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Hoa Lệ, cô đang làm gì vậy? Nói cho cô biết, làm người phải biết chừa đường lui cho mình. Sau này có dễ làm việc với nhau. Tôi đã nói cho cô biết rồi. Bạn trai của Tô Đồng Hân rất lợi hại. Là cậu chủ Trần của Kim Lăng. Nói không chừng hôm nay anh ấy cũng đến. Nếu cậu Trần đến rồi, cô cứ đợi đấy. Tô Mộng Lan nói. Ha ha ha, tôi lại sợ quá. Tôi quen biết rất nhiều thiếu gia giàu có. Thật sự là chưa từng nghe nói cậu chủ Trần nào của Kim Lăng cả. Dương Lệ chế nhạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy thì cứ chờ xem. Tô Mộng Lan nói, vào lúc này, đột nhiên nghe thấy một tràng pháo tay từ khán giả. Liền nhìn thấy từng chiếc siêu xe chạy đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rõ ràng mọi người đều bị những chiếc xe này làm cho kinh ngạc. Ngay cả Dương Lệ cũng bị sốc và không nói gì nữa. Thành thật mà nói, Dương Lệ đã nhìn thấy rất nhiều xe sang và xe thể thao. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ta thấy cảnh tượng một đội xe sang như thế này. Tập đoàn Kim Lăng, cậu Trần từ Kim Lăng đến rồi. 2. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước khi xe dừng lại, liền thấy một số nhân viên mặc vest, hò hét và chạy từ phía đoàn lão đạo tiếp. Khách đến, tóc tai đều dựng đứng cả lên. Nhanh, nhanh, chuẩn bị, cậu Trần từ Kim Lăng đến rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì, nhanh như vậy đã đến rồi. Ban lãnh đạo sừng sốt, sau đó đều cung kính chạy xuống bậc thềm. Trực tiếp chào hỏi ở cự ly gần nhất. Dù sao cậu Trần, hôm nay ngoài những nhân vật lớn ra, chính là nhân vật quan trọng nhất. Nhiều nhà kinh doanh giàu có, trẻ tuổi, nghe thấy, đều nóng lòng hoan nghênh người bước vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Thật sự có cậu Trần từ Kim Lăng? Còn Dương Lệ thì sắc mặt tái nhợt, trong lòng ngẩn ra. Hơn nữa vừa nhìn cảnh này, rõ ràng cậu Trần từ Kim Lăng là một trong những nhân vật chủ chốt của ngày hôm nay. Lúc này, lại hơi có chút đố kỵ nhìn về phía Đồng Hân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cậu Trần từ Kim Lăng, thật sự là bạn trai của cô. Làm sao có thể được? Dương Lệ khó có thể tin được nói. Lẽ nào cô ta thật sự không thể sánh được với Tô Đồng Hân này? Tại sao vận may của cô lại tốt như vậy?